Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, trang 209. Nguyên bản Tần Đường tương đối thích tiểu phạm vi công kích phương thức, chính là lúc này đây này. Nhóm người là tới tìm Vô Mặt, cho nên Tần Đường không màng tất cả phái thượng mọi người tới, chỉ vì giết này nhóm người. Này nhóm người mang theo nhiều như vậy vũ khí, bọn họ là muốn giết Vô Mặt sao? Vẫn là đem hắn đánh cho tàn phế hiểu rõ sau lại mạnh mẽ mang về. Tần Đường cười lạnh tưởng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia gọi là Tô Thiên Lưu người, cho nên người này chính là đã từng phản bội Vô Mặt những người đó chi nhất sao? Tần Đường trong mắt mang theo một tia khinh thường, hắn biết chính mình lúc này ra tới cùng này nhóm người đánh bừa, không khác lấy trứng chọi đá. Rốt cuộc, Tảng Sáng còn ở vào tân sinh trạng thái, chính là Tần Đường vẫn là mang theo này nhóm người ra tới. Nghĩa vô phản cố, Tần Đường a, Tần Đường, ngươi có phải hay không ngốc? Tần Đường ở trong lòng mắng chính mình, loại này lúc còn không chảy, còn ở nơi này ngốc đợi, chẳng lẽ là muốn đem mệnh đáp thượng sao? Chẳng lẽ thật là người tốt trang nhiều, liền chính mình bản tính đều đã quên? Người trước kia chính là xóm nghèo rảo hoạt nhất gian trá người a. Tần Đường tuy rằng trong lòng nói như vậy, chính là trong tay thương lại càng nắm càng chặt, nơi đó mặt còn có một phát viên đạn, hắn một bên thở hổn hển, một bên dùng run rẩy tay đem viên đạn thượng thang, nhưng mà lần này viên đạn cũng không có tác dụng, bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy chính mình bên tai vang lên một thanh âm, một người bỗng nhiên từ hắn sau lưng bưng kín hắn đôi mắt, giống như là trước đó không lâu Tần Đường dùng tư thế này che lại đối phương đôi mắt giống nhau. Lúc này, thanh âm này không có vừa mới tự diễu khi cái loại này suy sụp, cũng không có nhận được quần áo khi cái loại này khiếp đảm, giống như là buông xuống hết thảy ngụy trang. Tần Đường ở kia một khắc bỗng nhiên sửng sốt, hắn không rõ phía sau người ở ngay lúc này đột nhiên ra tới là vì cái gì. Rõ ràng tên này cho tới nay nhất hướng tới chính là hải cách đặc cao tầng những người đó chú ý. Rõ ràng tên này cho tới nay đều phi thường chán ghét đạo tặc tổ chức, thậm chí còn sẽ tự mình động thủ tham dự bao vây tiễu trừ. Tần Đường có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là lúc này hắn lại không biết như thế nào hỏi phía sau người kia, bởi vì người nọ dỡ xuống sở hữu ngụy trang, thanh âm liền cùng Tần Đường trong trí nhớ cái kia giống nhau như đúc, quạnh quẽ bình tĩnh, bên trong tràn ngập một loại nắm chắc thắng lợi tự tin, cùng làm người khó có thể chống cự cường đại. Ngủ đi, hắn nói, ta tại đây. Chương 104, thương ngươi. Nào Tần Đường trong lòng căng thẳng, hắn muốn hỏi ngươi không phải bị trọng thương sao? Nhưng mà phía sau người nọ ngữ khí thật sự là quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến Tần Đường liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Tần Đường đột nhiên ý thức được, phía trước Vô Mặt suy yếu rất có khả năng đều là một loại ngụy trang. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên Vô Mặt, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì mềm yếu người a. Bất luận cái gì ở trên chiến trường đã từng gặp phải quá Vô Mặt người nghe được Vô Mặt mềm yếu những lời này, chỉ sợ đều sẽ cười ra tiếng tới. Đương nhiên, những cái đó đã từng chết ở Vô Mặt thủ hạ người sợ là chỉ có thể ở trong địa ngục khóc. Chính là Vô Mặt vì cái gì muốn ngụy trang? Nghĩ đến đây, Tần Đường bỗng nhiên có loại mờ mịt cảm giác, là bởi vì từ Thánh Lợi Văn Thành sau khi trở về đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào sao? Là bởi vì hắn vốn đã kinh đối chung quanh sở hữu sự đều thất vọng rồi sao? Là bởi vì hắn vốn dĩ không nghĩ lại đối bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng, giống đã từng như vậy trả giá hết thảy. Nếu Vô Mặt có thể như vậy học thông minh, hiểu dùng một ít đồ vật đi ngụy trang chính mình, như vậy Tần Đường đương nhiên thực vui vẻ. Chính là Một khi đã như vậy, kia vô mặt không nên vẫn luôn trang đi xuống sao? Chính là, vì cái gì hắn lại cố tình sẽ ở cái này mấu chốt thượng đứng ra đâu? Tần Đường có chút lời nói muốn hỏi đối phương, kết quả lại xem bên người người kia thẳng tắp từ hắn bên người đi qua, lúc này. Tần Đường mới khiếp sợ phát hiện một sự kiện, vô mặt trên mặt, cư nhiên đeo kia trương quen thuộc mặt nạ, chẳng qua cái này thân hình. Lại không phải đại gia trong đầu sở quen thuộc thân hình, mà là một cái thon gầy. Cao gầy thân ảnh, hắn mặc vào một kiện vừa mới Tần Đường cho hắn ôm lại đây quần áo. Đem tay áo vãn khởi, kia chỉ tái nhợt trong tay. Cầm một phen từ Thánh Lợi Văn Thành vận trở về vũ khí, dáng vẻ kia thập phần tiểu xảo vũ khí nơi tay. Chỉ gian chuyển động một chút, 10 căn tái nhợt mảnh khảnh ngón tay linh hoạt tựa như trên dưới tung bay con bướm. Tô Thiên Lưu tuy rằng vẫn luôn ở quan sát đến tảng sáng bên này chẳng huống. Nhưng mà hắn kỳ thật cũng vẫn luôn ở quan sát đến vô mặt có hay không xuất hiện, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện ở chỗ này, Tô Thiên Lưu quan sát một lát. Vẫn luôn căng chặt tâm cũng rốt cuộc chậm rãi thả lỏng một chút, đúng vậy. Sao có thể, cái này rách tung tóe xóm nghèo, liền cái giống dạng nhà ở đều không có. Hắn thật sự tưởng tượng không đến vô mặt đãi ở chỗ này bộ dáng, bất quá, vừa mới cái kia toàn thân bị che đậy lên người nhưng thật ra lệnh Tô Thiên Lưu có chút phá lệ chú. Ý, không chỉ là bởi vì người kia thân thủ ở xóm nghèo tương đương xuất chúng. Liền tính là đặt ở bên ngoài cũng coi như được với là đứng đầu một nhóm kia. Càng bởi vì người kia vừa mới thấy hắn thời điểm bỗng nhiên cười nói câu nói. Hắn nói, ngươi cái này nên xuống địa ngục phản đồ, loại này thời điểm, ngươi cư nhiên còn dám tự mình lại đây. Tô Thiên Lưu nghe thấy những lời này khi, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, trừ bỏ Tô Thiên Lưu bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào đối những lời này có phản ứng. Nhưng là Tô Thiên Lưu nghe thế câu nói sau, lại tâm thần không yên tới rồi hiện tại. Hắn bên người kim sắt đang ở tìm tòi người kia tung tích. Vừa mới bọn họ đã xóa sạch chung quanh mấy cái máy che chắn. Nếu người kia hơi chút không cẩn thận, liền sẽ bại lộ chính mình thân ảnh ra tới. Hết chương.